Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, tự sát thức trùng kích. Loại tầng thứ này cường giả, mọi người tại đây đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Làm cái cuối cùng màu đỏ hồn hoàn cũng theo nữ nhân này trên thân xuất hiện thời điểm. Hoắc Vũ Hạo có thể nghĩ đến chống lại. Cũng chỉ có thú thần đế thiên, nhưng là thú thần đã chết, cho dù là lão sư của mình, hoặc là hắc ám thánh long long tiêu dao, tại cá nhân cảm giác phía trên, tựa hồ cũng không có nữ nhân này cường đại. Cái này sao có thể? So đen trắng song thánh long càng cường đại hơn, tất nhiên cũng là cực hạn đấu la tồn tại a. Tà hồn sư. Cái này tà hồn sư đến cùng là ai? Tuyết Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn lấy tử thần đấu la. Trong tay thần kiếm thần quang nở rộ. Hắn có thể cảm thụ nói. Trong cơ thể của nàng cất giấu không cam lòng ai oán linh hồn. Chỉ cần có thể thành công ấn tượng nói tử thần đấu la tâm cảnh. Tuyết Tiêu Nhiên ắt có niềm tin cùng nàng đồng quy vu tận. Chỉ cần tử thần đấu la chết rồi. Như vậy thánh linh giáo đem không còn tồn tại, Nhật Nguyệt đế quốc, lại còn có ngoại trừ hắc ám thánh long long tiêu dao bên ngoài một vị khác cực hạn đấu la tồn tại. Hơn nữa còn là cường đại như thế, thậm chí nắm trong tay tử thần tháp. Hoắc Vũ Hạo lui về phía sau một bước, kế hoạch của hắn rất hoàn mỹ, Tuyết Tiêu Nhiên có thể hành động hắn cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng là vấn đề duy nhất cũng là hắn không có đem cái này tử thần đấu la cân nhắc đi vào. Ai có thể nghĩ đến, tại Minh Đấu Sơn Mạch bên trong, có một tên vượt xa hơn hẳn với long tiêu giao cực hạn đấu la đâu. Tất cả mọi người biết Nhật Nguyệt Đế Quốc tử thần đấu la rất mạnh, cũng rất thần bí, nhưng lại chưa từng có người nào sẽ suy đoán, tử thần đấu la là một vị cực hạn đấu la cường giả. Cực hạn đấu la, mang ý nghĩa đương kim thế giới phía trên tối đỉnh phong tồn tại a. Như thế một vị, vậy mà xuất hiện ở đây. Khó trách Nhật Nguyệt Đế Quốc yên tâm như thế Minh Đấu Sơn Mạch phương diện phòng ngự. Mọi người ở đây thu đến nàng uy áp thời điểm. Khả năng Tuyết Tiêu Nhiên là thoải mái nhất, bởi vì Tiêu Diêu Kiếm Tông bên trong có 6 vị cực hạn đấu la. Mà đối với bọn hắn khủng bố uy áp, Tuyết Tiêu Nhiên đã gánh lấy quen thuộc. Nữ tử này không nhìn thấy tướng mạo, toàn thân đều bao phủ tại một kiện màu đỏ sậm đại đấu bồng bên trong. Tại bộ mặt vị trí phảng phất có một tầng mê vụ. Ngươi là ai? Toái Tinh đấu la trầm giọng hỏi. Một vị cực hạn đấu la xuất hiện, đối với thân là phong hào đấu la hắn rung động là càng thêm mãnh liệt. Chính thức tiến vào phong hào đấu la cấp độ này về sau, mới có thể hiểu mỗi lần tăng lên một cấp có khó khăn dường nào. 95% trở lên phong hào đấu la, trong cuộc đời đều không thể trước đi vào siêu cấp đấu la cấp độ này. Mà siêu cấp đấu la bên trong, 99% lại đều không thể thành vì cực hạn đấu la. Cực hạn đấu la, đó là đã tiếp cận bán thần tồn tại. Được xưng là khoảng cách thần để gần nhất người. Chỉ cần một cái thần để vị trí, lại thông qua đặc thù chuyển hóa, liền có thể thực sự trở thành thần a. Bất quá, nếu như trở thành thần, khả năng cũng chỉ có vạn năm trước La Sát Chi Thần sẽ coi trọng như thế nợ máu từng đống tử thần. Đấu la đi, ta là ai? Ngươi còn không có tư cách hỏi. Thần bí nữ tử lãnh đạm nói. Toái Tinh đấu la thở sâu, nói, tiền bối, ta không hiểu, vì cái gì ngươi muốn nối giáo cho giặc, trợ giúp Nhật Nguyệt Đế Quốc xâm lược thuộc tại quốc gia của mình. Thần bí nữ tử tựa hồ ngẩn người, chung quanh huyết quang cũng nương theo lấy tâm cảnh của nàng nhu hòa mấy phần. Ngài khẳng định không là Nhật Nguyệt Đế Quốc người. Tuy nhiên ta không rõ ràng Nhật Nguyệt Đế Quốc là như thế nào lôi kéo ngài. Nhưng là, tại chúng ta hồn sư giới tất cả mọi người minh bạch. Nhật Nguyệt Đế Quốc bởi vì nội tình cùng huyết mạch duyên cớ. cùng chúng ta ban đầu thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc nhân chủng có chỗ khác nhau. Tại sơ kỳ lúc tu luyện, đúng là lại càng dễ tăng lên. Đối với các loại dược vật tiêu hóa cũng so với chúng ta tốt. Nhưng là, đến cấp bậc nhất định về sau, Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn sư tu luyện tốc độ liền sẽ hạ xuống. Nhất là đột phá phong hào Đấu La về sau, muốn tăng lên, so với chúng ta càng là khốn khó hơn nhiều. Đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, Nhật Nguyệt Đế Quốc cơ hồ chưa từng xuất hiện siêu cấp Đấu La nguyên nhân. Ta dám khẳng định, này nhất định không là Nhật Nguyệt Đế Quốc người. Hẳn là chúng ta ban đầu thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc một phần tử. Đã như vậy, ngài tại sao phải giúp trợ Nhật Nguyệt Đế Quốc tới lược tổ quốc của mình đâu? Toái Tinh Đấu La trầm giọng nói ra. Quả nhiên, cái kia thần bí nữ tử cười. Tiếng cười của nàng mười phần bén nhọn. Bén nhọn làm cho người khó có thể tưởng tượng. Chung quanh trong huyết quang, nhất thời xuất hiện mảng lớn. Mảng lớn gợn sóng, Toái Tinh Đấu La thả ra toái tinh ánh sáng bắt đầu cấp tốc vỡ vụn. Lệnh hắn không thể không toàn lực phóng xuất ra từng đạo toái tinh ánh sáng. Mới có thể ổn định lại. Tổ quốc, với ta mà nói, đây là buồn cười biết bao hai chữ a. Tiểu bối, chẳng lẽ ngươi cho rằng, tại nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc bên trong, có quốc gia nào có thể dung nạp một vị tà hồn sư a? Không có người sẽ dung nạp tà hồn sư. Bọn họ những cái được gọi là chính thống hồn sư, mỗi một cái khi nhìn đến ta về sau, đều muốn giết chi cho thống khoái. Ngươi vậy mà nói với ta tổ quốc. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Ngươi không cần đến ở chỗ này cố ý trì hoãn thời gian. Bổn tọa không có chút nào cuống cuồng, để mọi người của các ngươi tới chính là. Một bên nói, cái này thần bí nữ tử khoát tay, một đạo hồng quang phóng lên tận trời, rất nhanh hóa thành một đóa huyết sắc mẫu đơn, trên không trung khuếch tán, nguyên bản chung quanh không ngừng truyền đến tiếng oanh minh nhất thời giảm bớt xuống tới. Tựa hồ là Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn đình chỉ công kích. Sau đó lần lượt từng bóng người phi tốc từ chung quanh nhảy lên bên trên đỉnh, hướng về bên này hợp vây quanh, chính là Tinh La Đế Quốc các vị các phong hào Đấu La. Bọn họ theo Tuyết Tiêu Nhiên triển khai hành động bắt đầu, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Căn cứ Hoắc Vũ Hạo an bài theo đánh nghi binh đến tránh thức tiến công bỏ ra không đến ngắn ngủi vài phút mà thôi, nhưng là khi bọn hắn leo lên đỉnh núi, thân hãm huyết quang, đồng thời nhìn đến cái kia thần bí nữ tử trên người chín cái hồn hoàn lúc, không khỏi đều trầm mặc lại. Cường giả thực lực, vĩnh hoàn toàn không phải số lượng có khả năng quyết định. Đến nhất định tầng thứ sau càng là như vậy. Tất cả đến đông đủ chưa? Thần bí nữ tử cười lạnh một tiếng. Các vị phong hào Đấu La không để tụ lên hồn lực của mình. Mặc dù là 12 đôi một, nhưng là, bọn họ nhưng đều là như lâm đại địch, đối mặt một vị rõ ràng là cực hạn Đấu La tầng thứ cường giả. Người nào lại dám có nửa phần đại ý đâu? Hoắc Vũ Hạo đồng dạng thở sâu, tinh thần lực bên trong bao hàm, vận mệnh chi nhãn mở ra. Sau đó hắn bước nhanh đi đến Toái Tinh Đấu La bên người. Quát lớn, tiền bối, ngài trước không nên động thủ. Ta có mấy câu nói. Thở dài một tiếng, nói, Diệp tiền bối, ngài sao phải khổ vậy chứ? Chẳng lẽ ngài vì tự mình một người thống khổ, thì nhẫn tâm nhìn lấy toàn bộ đại lục bởi vì chiến tranh mà sinh linh đồ thán a? Một mực ngạo khí mười phần, từ đầu đến cuối đều không có quá nhiều tâm tình biến hóa thần bí nữ tử đang nghe Diệp tiền bối ba chữ này về sau, thân thể đột nhiên chấn động. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta họ Diệp? Thanh âm của nàng bỗng nhiên trở nên thê thảm. Ngay sau đó, tay phải vừa nhấc thì hướng về Hoắc Vũ Hạo làm ra một cái khẽ vồ động tác. Tay của nàng xem ra rất quỷ dị. Tay cầm, ngón tay đều mười phần trắng nõn, nhìn qua tựa như là 16-17 tuổi tay của thiếu nữ. Nhưng là, phía trên lại mọc ra từng cây thầm màu đỏ móng tay. Móng tay hiện lên ưng vạch hình, nhìn qua đặc biệt khủng bố. Cái kia nhìn như đơn giản nắm vào trong hư không một cái. Một cái to lớn huyết chảo trong nháy mắt thì xuất hiện ở toái tinh ánh sáng trước mặt. Buông tay, Tuyết Tiêu Nhiên hóa thành một đạo lưu quang xông tới, triển khai đối với người khác trong mắt tự sát thức trùng kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.